Vương gia, tiên thảo của ngài lại chuồn mất rồi. Chương 2, phải làm cây cỏ có cốt khí nhất thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử sợ đến mức quên luôn chính mình là người hay cỏ. Cảm thấy nắm trong lòng bàn tay còn chưa đủ. Thân cây mảnh khảnh bám chặt vào ngón tay của Cố Yến, run rẩy hướng về phía cổ tay áo của hắn. Chỉ hận không thể đem chính mình nhét toàn bộ vào trong đó mới tốt. Kinh ngạc trong mắt rất nhanh đã biến mất. Cố Yến cúi đầu, nhìn chằm chằm vào gốc cỏ xanh nhỏ trong tay, cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt đang rũ xuống kia đều bị che lấp lại, nhìn không ra manh mối. Bên cạnh Cố Yến quanh năm đều có ảnh vệ đi theo, vừa rồi nhìn thấy có thứ gì đó bay về phía vương gia nhà mình, đao trong tay đều đã tuốt ra khỏi vỏ hơn phân nửa, xem chút nữa là xông lên chém cái vật đang bay kia thành hai khúc. Rút mạnh một vật dài ra khỏi vỏ, thường là gươm, kiếm. Lúc này mới nhìn thấy rõ vật bay tới là cái gì, đám ảnh vệ ẩn núp trong bóng tốt không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Đây không phải là cỏ tiên nhỏ ở trong phòng vương gia hay sao? Thế quái nào lại chạy ra đây được hay vậy? Vài người hầu bên cạnh Cố Yến cũng bị dọa không nhẹ, không kịp suy nghĩ nhiều thì bọn họ đã nhanh lẹ quỳ rạp xuống dưới chân Cố Yến. Ngay lúc họ còn đang buồn bực thắc mắc thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu phát ra từ phía tường. Mèo mập hùng hổ ngồi xổm trên tường viện. Móng vuốt còn bấu chặt nữa chiếc lá, rất không cam lòng mà nhìn chằm chằm cỏ xanh nhỏ trong tay Cố Yến. Ui lẹp rồi, sao lại là tổ tông này vậy hả? Trong bản dịch để là tồn thọ Nga, tôi không biết làm sao nên sửa như trên, chư vị không thích thì tôi có thể sửa lại theo bản cũ nha. Con mèo này được Thái Vương Phi nuôi dưỡng, đặc biệt sủng ái, sống trong vương phủ hơn 10 năm, hiện tại đã là một lão mèo rồi. Con mèo mập này ỷ vào xuất thân. Cả ngày ở vương phủ diễu võ dương oai, không có ai dám chọc vào nó. Nó sống càng lâu thì thân hình càng béo, cái gan cũng to lên không ít. Phô trương sức mạnh, uy thế để khoe khoang hoặc đe dọa đối phương. Đây là cách dùng câu diễu võ dương oai. Duy nhất một lần bị phạt, chính là cái lần nó cắn Diệp Tử. Lần đó Diệp Tử bị cắn khiến cho Cố Yến nổi trận lôi đình, e ngại Thái Vương Phi, nên con mèo mập không thể đuổi cũng không thể giết. Chỉ có thể nhốt nó lại 3 tháng, xem như là hình phạt. Cũng vì chuyện này mà vài người hầu trong phủ bị vạ lây, toàn bộ bị đuổi ra khỏi phủ. Lần này, sợ là con mèo mập này lại ngậm tiểu tiên thảo. Ra cửa vương phủ, suýt chút nữa là nện lên người vương gia. Cỏ tiên nhỏ, tôi thấy khúc này nếu dịch ra luôn thì kỳ kỳ nên tôi giữ nguyên á. Không biết lần này vương gia lại muốn giận cá chém thớt. Bao nhiêu người nữa đây? Ví trường hợp giận người nào đó mà không làm gì được, bèn chút cơn giận vào người khác. Mấy người hầu nơm nớp lo sợ chờ vương gia nhà mình lên tiếng, nhưng Cố Yến dường như là không để tâm đến bên ngoài. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào cỏ xanh nhỏ trong lòng bàn tay, mấy người hầu cũng theo tầm mắt của hắn mà nhìn cỏ xanh nhỏ, vương phủ từ trong ra ngoài lặng ngắt như tờ, ngay cả giấm cũng không dám đánh, phảng phất như muốn chờ cho thiên hoang địa lão bình phương. Một. Lặng ngắt như tờ được hiểu là yên ắng, tĩnh mịch. 2. Thiên hoàng địa lão, đến ngàn vạn năm sau, đến lúc không còn trời đất. Cố Yến nhìn lướt qua những người hầu đang quỳ rạp dưới chân hắn, bất động thanh sắc. Đem cỏ nhỏ đang run rẩy không ngừng ôm vào trong ngực, còn kéo cái áo choàng lông chồn ra cẩn thận che lại. Bất động thanh sắc, không chút dấu vết, thản nhiên, bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ dáng đó. Giống như là không muốn bọn họ nhìn chằm chằm tiểu tiên thảo của hắn. Đứng lên hết đi, nghe được giọng nói của Cố Yến, Diệp Tử mới hoàn hồn sau cơn chấn kinh lúc nãy. Y bị Cố Yến nắm hờ trong lòng bàn tay, dán sát vào lồng ngực hắn, áo choàng lông cáo kín kẽ bao bọc thân mình, cho dù là một tia sáng nhỏ cũng không thể lọt vào. Khoảng cách gần như thế này, y có thể ngửi được mùi dược hương nhàn nhạt trên người Cố Yến, cùng với nhịp tim đập có hơi nhanh của hắn. Y không dám động đậy, sợ người này sẽ nhìn ra điều khác thường, rồi xem y như yêu quái mà bóp chết. Sau khi Diệp Tử hoàn toàn bình tĩnh trở lại mới cảm thấy vừa rồi mình thật sự quá là mất mặt, không phải chỉ là một lão mèo mập thôi sao, có gì đáng sợ chứ? Y chính là tiên cỏ đầu tiên trên thế gian có thể chạy có thể nhảy, tuyệt đối không thể làm mất mặt dòng họ nhà cỏ được. Y phải làm cây cỏ có cốt khí nhất thế gian, Diệp Tử lấy hết dũng khí. Vươn cành lá dài mảnh mai ra định vén áo lông chồn lên xem tình hình bên ngoài, con mèo kia đột nhiên nhảy xuống đến bên chân Cố Yến, Nó dường như chưa bỏ ý định nhìn hắn mèo méo hai tiếng. Diệp Tử đột ngột bật người trở về, sợ tới mức từ gốc đến ngọn đều căng thẳng. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không được nhúc nhích, nhất định không thể để Cố Yến phát hiện ra. Diệp Tử tự xưng chính mình không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ hai thứ duy nhất, một là mèo, hai chính là Cố Yến. Nhưng hiện tại, mèo ở bên ngoài như hổ rình mồi, muốn ngay lập tức nhào đến cắn y banh xác. Còn Cố Yến thì chỉ cần dùng lực một chút là có thể bóp y chết tươi. Tình hình này quả thực là, trước có sải lang, sau có hổ, chó sói, Diệp Tử sắp ủy khuất tới hỏng người luôn rồi. Y chỉ là muốn bỏ nhà trốn đi thôi mà, đúng là đường cỏ sinh thật lắm gian nan. Ở nơi Diệp Tử không nhìn thấy, khóe miệng Cố Yến khẽ nhếch lên, tạo thành một vòng cung khó phát hiện. Đám người hầu thấp thỏm bất an ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu tình kỳ lạ của vương gia nhà mình, quả thật là một lời khó nói hết. Hôm nay tâm trạng vương gia hình như hơi bị tốt, tiểu tiên Thảo vất vả chăm sóc từ nhỏ đến lớn bị mèo gặm cũng không tức giận. Không chờ hắn nghĩ nhiều, Cố Yến thu lại biểu tình, nghiêm mặt phân phó. Bắt nó lại rồi nhốt đi, người hầu không dám phỏng đoán tâm tư của chủ tử nhà mình, vội vàng ôm con mèo đi. Diệp Tử không nhìn thấy bên ngoài, cũng không biết con mèo kia đi hay chưa, dưới tâm trạng đang hồi hộp tột độ, nên không cảm nhận được ngón tay của Cố Yến đang nhẹ nhàng an ủi đầu lá nhỏ của y. Cố Yến ôm Diệp Tử bước vào vương phủ. Khi bước vào tới sân, Cố Yến dừng chân lại, ánh mắt rơi xuống đống hỗn độn chỗ bệ cửa sổ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói gì, chỉ kêu người đến thu dọn sạch sẽ rồi đem đất mới đến thay. Tỷ nữ nhanh chóng mang chậu cùng đất mới đến, Cố Yến cũng không để hạ nhân nhúng tay, tự mình rửa sạch hai tay, đem đất xới lên bỏ vào chậu, sau đó một lần nữa trồng cỏ xanh nhỏ vào chậu hoa. Động tác của hắn rất tỉ mỉ, đôi mắt xưa nay luôn lạnh nhạt thờ ơ lại lộ ra vài phần ôn nhu mềm mại. Nhưng vừa rồi Diệp Tử trải qua sợ hãi nên mệt mỏi muốn chết, căn bản là không có để ý đến. Thẳng cho đến khi được vùi vào lớp đất quen thuộc, trong lòng y mới hơi thả lỏng một chút. Cả gốc cây cỏ xanh nhỏ rũ xuống, một bộ dáng buồn bã ỉu xìu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Yến tưới một ít nước lên cành và lá cho cỏ xanh nhỏ, sờ sờ phiến lá của Diệp Tử bị con mèo ú kia cào trúng, chiếc lá hơi rách xíu, in ba dấu móng mèo lên phiến lá mảnh mai. Có đau không? Cố Yến nhẹ nhàng vuốt ve phiến lá, ánh mắt có hơi tối lại. Trách ta, không nên bỏ mặc để em ở một mình nhiều ngày như vậy. Diệp Tử bị hắn sờ sờ vô cùng thoải mái, đóa hoa nhỏ rút vào trong lá, mơ màng sắp ngủ, chiếc lá nho nhỏ đang nửa tỉnh nửa mê chủ động vươn ra, giống như lấy lòng mà quấn lên ngón tay của Cố Yến. Cố Yến chống cằm, rất có hứng thú mà rũ mắt xuống nhìn y, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn không có khép cửa phòng lại, lão quản gia nhìn Cố Yến từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Lão quản gia vừa bước vào cửa liền nhìn thấy một màn trước mắt. Lão quản gia, cho dù có nhìn thấy bao nhiêu lần, vẫn rất khó tiếp thu được bộ dáng đối với một gốc cỏ lại ôn nhu như nước của tiểu chủ nhân. Lão quản gia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả mù giống như chưa từng nhìn thấy. Cố Yến nhận ra có người đến, thu lại ngón tay đang trêu đùa cỏ xanh nhỏ, hỏi. Chuyện gì? Lão quản gia đáp lời. Thái Vương Phi muốn gặp ngài. Vẻ mặt Cố Yến hơi dừng lại, Thái Vương Phi trong lời nói của lão quản gia, chính là mẫu thân của Cố Yến. Phụ thân của Cố Yến từng là thái tử đương triều, từ nhỏ đã được lập làm chữ quân, tiên hoàng vô cùng sủng ái và tín nhiệm. Chữ quân, chữ Hán, Chu Jun, hay còn được gọi là tự quân, Si Jun, chữ Nhị, Chu E, chữ Vị, Chu Uy, chữ Tử, Chu Si, hoặc Quốc Bồn, Cua Ben. Là cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi hoàng đế hay quốc vương của khối Đông Á. Năm Cố Yến được một tuổi, Trường An bùng phát ôn dịch. Trận dịch ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng không may thái tử lại bất hạnh bỏ mình trong trận dịch đó. Sau khi thái tử tạ thế, Cố Yến được tiên hoàng mang theo nuôi dưỡng bên người, thậm chí có ý muốn Cố Yến kế thừa vị trí thái tử. Chết, nói một cách lịch sự hoặc dùng đối với những người đáng kính. Nhưng tiên hoàng lại không thể thoát ra khỏi nỗi đau mất đi nhi tử, không kiên trì được mấy năm liền băng hà. Năm ấy Cố Yến mới vừa tròn 10 tuổi, đương nhiên không thể kế vị. Khi tiên hoàng đang hấp hối, cố hết sức để lại ý chỉ truyền ngôi thái tử cho nhị hoàng tử, hiện tại chính là đương kim thánh thượng, Tĩnh Hỏa Đế. Tiên Hoàng cũng có lưu lại một chỉ dụ, sắc phong Hoàng Tôn Bình Phương còn nhỏ tuổi làm Thụy Thân Vương, cũng hạ lệnh Cố Yến sau khi đến tuổi nhược quán lập phương không cần đến đất phong, để hắn lưu lại kinh thành, làm một vị vương gia an nhàn cả đời. Một, chỉ dụ, những điều vua truyền xuống và ra lệnh bằng văn bản. Nói khái quát. Hai, Hoàng Tôn, cháu nội trai của vua. Ba, nhược quán, đó là một nghi lễ báo hiệu đã đến tuổi trưởng thành, nên người xưa dùng từ quán tuế, quan xui. Để chỉ con trai 20 tuổi, quán là cây mũ, còn đọc là quan, còn thái tử phi ngày xưa, bây giờ trở thành Thụy Thái Phi. Cố Yến chăm chú nhìn chậu cỏ xanh nhỏ một lát, mới nhẹ nhàng đáp. Được, Cố Yến vừa mới đặt chân vào sân của Thụy Thái Phi, liền nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ vang lên trong phòng. Hắn dừng lại, một cái chậu sứ từ trong bay ra vỡ tan tành dưới chân hắn. Cố Yến kịp thời thu lại cái chân đang chuẩn bị dẫm lên mảnh vỡ. Trong phòng truyền đến giọng nói của Thụy Thái Phi. Còn không mau cút vào trong đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, tỷ nữ Mama đứng xếp thành một hàng, cúi đầu cả người rụt lại như chim cút. Khi nhìn thấy Cố Yến bước vào, liền đưa ánh mắt cầu cứu về phía hắn. Thụy Thái Phi ngồi ở chủ vị, giữa mày nhíu lại, trên gương mặt là tức giận chưa tan. Thụy Thái Phi bảo dưỡng thân thể rất tốt, nên nhìn qua cứ nghĩ là chỉ mới ngoài 30 tuổi, dung nhan xinh đẹp, mỹ lệ không thay đổi, so với thời điểm tuổi trẻ càng thêm thành thục phong vận bình phương. 1. Chín chắn, thành thạo. 2. Cốt cách lịch sử, phong lưu, tao nhã. Cố Yến tiếp nhận chung trà trên tay của một tỷ nữ đứng cạnh cửa, nhẹ giọng nói. Lùi xuống đi. Vâng, mấy tỷ nữ trong phòng như chút được gánh nặng, vội vàng hành lễ rồi lui ra ngoài. Cố Yến bưng chung trà đi đến trước mặt Thụy Thái Phi, hành lễ với nàng. Mẫu thân, Thụy Thái Phi cũng không thèm nhìn hắn, quỳ xuống. Cố Yến liếc nhìn nàng một cái, quy quy củ củ. Mà quỳ xuống, này tôi giữ nguyên như trong ro luôn. Tức giận trên gương mặt Thụy Thái Phi giảm bớt vài phần, nàng tiếp nhận chung trà trong tay Cố Yến, lạnh giọng hỏi. Nghe nói ngươi đi xin thánh thượng ban hôn, nhi tử của ta muốn thành thân, mẫu thân như ta lại chẳng hay biết gì. Cố Tử Thừa trong mắt người có còn xem ta là mẫu thân hay không? Tử Thừa là tên tự của Cố Yến, hay tên chữ, gọi tắt là Tử, là phép đặt tên cho người trưởng thành theo quan niệm nho giáo. Ở trước mặt mẫu thân nhà mình Cố Yến đều đem đôi cáo thu lại sạch sẽ, vừa rồi bị chất vấn, hắn ngay lập tức ngoan ngoãn nhận sai. Là Tử Thừa suy xét không chu toàn, ngày ấy thánh thượng có nhắc đến việc thành gia của con, nói muốn thay con tìm một mối hôn sự tốt, nhưng con đã sớm có người trong lòng, cho nên liền đem sự tình nói ra, người cũng biết bản thân suy xét không chu toàn. Thụy Thái Phi tức giận liếc nhìn hắn một cái, ngày thường ngươi hồ nháo như thế nào cũng được, nhưng từ lúc khai triều Bình Phương đến nay, nào có tiền lệ lập phương lập Nam Phi. Nếu ngươi thật sự thích y, thì cưới vào phủ làm thiếp thất cũng không sao, hà tất một hai phải. Một, hồ nháo, hết sức lộn xộn, lung tung. Hai, khai triều, mở ra, lập ra một triều đại. Ba, tiền lệ, việc đã xảy ra và đã được giải quyết, dùng làm dẫn chứng cho những việc tương tự về sau. Khiến cho mọi người đều không thoải mái như vậy, nhưng nếu là như vậy, thánh thượng còn không phải vì nhi tử mà ban hôn sao? Mẫu thân người có biết, thánh thượng muốn con thành thân với ai không? Nữ tử của Hộ Quốc Công, Thường Ninh quận chúa, trong phòng trầm mặc giây lát, trong lòng Thụy Thái Phi bỗng dưng dâng lên một dự cảm xấu, hỏi. Người trả lời như thế nào? Cố Yến cười, con trả lời với Thánh Hoàng, muốn con cưới Thường Ninh cũng không phải không thể, chẳng qua lòng con đã có người khác, chỉ nguyện cưới người trong lòng làm chính phi, nếu Thường Ninh chịu làm thiếp, con cũng có thể miễn cưỡng. Thụy Thái Phi tức giận đến mức suýt chút nữa là máu dồn lên não. Người có biết mình nói cái gì không? Người ta là quận chúa cao sang quyền quý, là cành vàng lá ngọc Bình Phương, vậy mà người lại muốn người ta. Người thật là, một, là những người được sinh ra trong gia đình dòng dõi, danh giá, được hưởng một chế độ giáo dục và phát triển toàn diện nhất. Hai, con cái trong gia đình quý tộc, quyền quý, sung sướng, không phải làm việc. Thụy Thái Phi dùng giáo dưỡng cả đời mới ngăn được chính mình buông lời mắng chửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng không biết mấy năm nay rốt cuộc là mình làm sai ở chỗ nào, lại có thể dạy ra cái thứ không biết xấu hổ, hỗn chứng. Như vậy, có nghĩa là, vô liêm sỉ, hèn mạt, đồ khốn, thằng khốn, khốn nạn, vô sỉ, đồ vô liêm sỉ, hỗn chứng, nhiều quá đê y, Tĩnh Hỏa Đế chỉ giam lỏng hắn có 3 ngày, quả thực là quá khách khí rồi. Cô Yến nhẹ nhàng khuyên nàng, mẫu thân người uống ngụm trà đi, tức giận hại thân thể. Thụy Thái Phi trừng mắt nhìn hắn, mở nắp chung trà ra nhẹ thổi một chút, nhàn nhạt nói. Hộ quốc công là lệnh huynh của hoàng hậu, Thường Ninh năm nay vừa đến tuổi cập kê bình phương, với con là môn đăng hộ đối lập phương, thân càng thêm thân, nếu thật sự cưới nàng về. 1. Tiếng tôn xưng anh trai người khác. 2. Kê di là vật trang sức dùng để cài tóc, giữ búi tóc cho chặt. Cập kê, di di còn được gọi là ký kê, di di, theo cổ lễ. Con gái ngày xưa đến 15 tuổi thì vấn tóc lên, làm lễ cài kê, dùng cây kê để cài tóc, mang ý nghĩa đã đến tuổi có thể đính hôn. 3. Là hai bên thông gia cân xứng với nhau về gia thế. Nếu thật sự cưới nàng về, thánh thượng dễ dàng khống chế nhi tử của người. Nắp trà va chạm vào thành cốc vang lên âm thanh nhỏ, sắc mặt Thụy Thái Phi biến đổi. Yến Nhi, không được nói hưu nói vượn, là chỉ nói không có căn cứ hoặc không có đạo lý. Nói lung tung, nói mò. Mẫu thân cứ yên tâm, lòng nhi tử hiểu rõ. Cô Yến cười cười, không nhanh không chậm trả lời. Thánh thượng đã hạ chỉ, 3 ngày sau thành hôn. Con đã đáp ứng thánh thượng yến tiệc hết thảy đều giản lược, cũng không mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Chỉ cử hành đơn giản trong vương phủ, sẽ không làm cho hoàng thất mất mặt. Làm gọn lại, tóm gọn lại. Thụy Thái Phi đem chung trà đặt lên bàn, duỗi tay nâng Cố Yến đứng dậy. Yến Nhi, con nói thật với nương, con thật sự là tâm duyệt bình phương người kia, nên mới muốn cưới y vào cửa, cho nên con sẽ không vì. 1. Nương, mẹ. 2. Đem lòng yêu mến, thích. Nàng muốn nói rồi lại thôi. Cô Yến cười nhẹ. Mẫu thân người nghĩ đi đâu vậy? Chẳng lẽ con ăn no dưỡng mỡ, đi tìm một nam nhân cưới về để khiến mọi người không thoải mái, bàn tán hay sao? Thụy Thái Phi một lời khó nói hết nhìn hắn, không nói chuyện khác. Nhưng đây quả thật là chuyện mà Cố Yến dám làm ra. Cố Yến cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói, lần này là thật, không phải giả. Hắn nhìn bàn tay phải mình ngay trước mắt, như thể vẫn còn cảm giác được xúc cảm khi những cành lá mềm mại lướt nhẹ qua đầu ngón tay. Tựa như rất nhiều năm trước, người nọ nắm lấy tay hắn, cầm kiếm, dạy cho hắn từng chiêu thức từng đường kiếm, cũng chẳng hề chê hắn phiền phức. Một lần rồi lại một lần nữa, chiều dần xuống. Mặt trời ngã về tây, tia nắng chiều ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ chiều vào phòng, phủ lên người của cỏ xanh nhỏ đang yên tĩnh ngủ say, cỏ xanh nhỏ đắm mình trong ánh nắng chiều mông lung. Xinh đẹp, lúc sáng lúc tối, trong trẻo tinh khôi. Mờ mịt, khung cảnh rộng lớn, thường để mô tả tâm trạng khó xác định, mơ hồ. Nhưng có lẽ Diệp Tử cũng không hề thoải mái như bề ngoài. Suốt 2 ngày nay, mỗi ngày y đều thích ngủ. Mà mỗi khi ngủ y đều nằm mơ, giấc mơ tan tành vụn vỡ, như tấm lưới khổng lồ, nó bành trướng che trời lấp đất bao trùm tất cả, đem y cuốn vào bóng tối sâu thẳm. Cả người Diệp Tử có lúc nóng như là bị lửa thiêu đốt, có khi lại giống như rơi vào hầm băng lạnh đến thấu xương, lúc nóng lúc lạnh, cực kỳ khó chịu. Một âm thanh trong trẻo vang lên, kéo Diệp Tử ra khỏi mộng cảnh vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lá của y nhẹ nhàng run run, cành vươn dài ra. Bên bệ cửa sổ, chim sẻ nhỏ đang dùng cái mỏ nhỏ bé của nó gõ lên cửa sổ. Nó cũng không có bay vào, hơn phân nửa cơ thể bị cản ở bên ngoài, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ, cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử, ngươi, Diệp Tử ngủ đến mức có chút mơ hồ, hơi mờ mịt hỏi. Sao vậy, ngươi, vừa rồi ngươi, thân thể tròn vò mũm mĩm của chim sẻ nhỏ run lên. Tựa như là đang sợ hãi. Nó vừa mới bay đến định tìm Diệp Tử chơi, nhưng lại nhìn thấy cỏ xanh nhỏ đang bị tầng tầng bạch quang bao phủ, còn càng ngày càng sáng chói, giống như là muốn nốt chửng luôn người bạn cỏ xanh này của nó. Chim sẻ xám nhỏ vô cùng sợ hãi, lại không dám đến gần, nên bèn gõ vào cửa sổ đánh thức Diệp Tử tỉnh dậy. Diệp Tử còn muốn hỏi lại, chim sẻ nhỏ như cảm nhận được cái gì đó liền vỗ cánh bay đi. Diệp Tử khẽ giật mình. Nghe được bên ngoài có tiếng bước chân quen thuộc truyền vào. Cô Yến đã trở lại rồi. Thụy Thái Phi hiếm khi thực sự tức giận. Cô Yến cũng biết bản thân đối lý, nên vô cùng ngoan ngoãn ngồi im nghe nàng dạy bảo, cho đến khi dùng xong bữa tối mới được thả ra. Bất quá, dù tốt hay xấu thì bên phía Thụy Thái Phi cũng xem như là qua ải. Cô Yến mệt mỏi đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương, đẩy cửa bước vào phòng. Trong phòng, Diệp Từ rất ngoan ngoãn đứng trong chậu hoa, không dám nhúc nhích. Biến mình thành một cây cỏ thực thụ trông chi là chuyên nghiệp. Cô Yến bước đến bên cạnh Diệp Từ, vén chiếc lá cây bị thương kia lên xem xét. Khả năng tự phục hồi của Diệp Từ từ trước đến nay đều rất tốt, chỉ mới một buổi chiều thôi. Các vết thương trên phiến lá đã lành rất nhiều, chỉ cần qua thêm một đêm nữa là có thể hoàn toàn bình phục. Cô Yến thấy yên tâm chút, ôm chậu hoa của Diệp Từ đặt lên án thư, lấy giấy tuyên thành trải ra, mài mực, nhấc bút bắt đầu viết, an xu, bàn hẹp và dài kiểu cổ, thời xưa dùng để đọc sách và viết. Sắc trời dần dần tối xuống, người hầu đứng gác cửa bước vào đổ thêm dầu vào đèn, Cố Yến cũng không có nhìn lên. Hắn chuyên tâm viết viết còn Diệp Từ thì nhìn hắn chằm chằm. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt của Cố Yến khiến ngũ quan của hắn càng trở nên thâm thúy, tuấn tú đến nghẹt thở. Với bộ dáng như vậy, khó trách mấy cô nương ngoài kia điên đảo vì hắn. Nhưng dù cho bao nhiêu người ái mộ hắn đi nữa, Cố Yến cũng chưa bao giờ để ý đến. Cố Yến trong sách cho đến lúc chết cũng không thích bất kỳ ai, lúc đầu Diệp Từ nghĩ Cố Yến này cũng sẽ như vậy. Họ biết nhau 10 năm, Diệp Từ chưa từng nhìn thấy hắn xem trong bất kỳ kẻ nào. Người này giống như trời sinh tính tình đã lãnh đạm, vô tình vô cảm, giống hệt như tảng băng di động, người ta nhiệt tình chân thành với hắn cũng chẳng bận để tâm. Người như vậy, thật sự là có thể thích một ai đó sao? Diệp Từ suy nghĩ đến thất thần. Cố Yến bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi. Em đang nhìn ta sao? Diệp Từ run lên, tỏ vẻ bình tĩnh dương cao đóa hoa nhỏ, duỗi thẳng cành lá, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cố Yến nhịn cười nhìn y, cũng không có chọc nữa. Bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa, liền có một tỳ nữ bưng bát thuốc vừa mới sắc xong vào. Thuốc này là dành cho Cố Yến, sức khỏe của Cố Yến từ khi còn nhỏ đã không tốt. Phải uống thuốc quanh năm suốt tháng không có ngày nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vị đại phu gà mờ nào kê cho hắn phương thuốc. Uống theo đơn này đã nhiều năm rồi. Càng uống càng thấy thân mình tệ thêm. Một chút khởi sắc cũng không có. Cố Yến uống thuốc ngay lúc còn nóng. Rồi bảo tỳ nữ lui ra. Thuốc bắt đầu có tác dụng. Cố Yến đặt bút xuống. Có chút buồn ngủ nheo nheo mi tâm. Hắn đã quá quen thuộc với tác dụng gây buồn ngủ và dễ ngủ của loại thuốc này, hắn vào tịnh phòng. Tắm rửa sơ qua, nhẹ giọng chúc Diệp Từ ngủ ngon, rồi nằm lên giường. Chỗ này không hiểu lắm, chắc là nói phòng tắm á mọi người. Trong phòng nhất thời không có tiếng động, Diệp Từ ngốc ngốc vẫy mạnh cành lá một cái, nhưng nam nhân trên giường lại không có phản ứng, tựa như đã ngủ say. Cố Yến đặt một cái đèn dầu nhỏ ở gian ngoài, ánh đèn không quá chói mắt. Nhưng vừa đủ để nhìn thấy mọi vật. Diệp Từ cẩn thận đào lớp đất bùn mềm xốp lên, đem thân mình đào ra. Diệp Từ rũ sạch bùn đất trên người, đi tới bên mép giường, duỗi hai chiếc lá cây mảnh mai luồng vào trong chăn chui vào rồi leo lên người Cố Yến. Cố Yến ngủ cũng không yên ổn, giữa hai đầu chân mày nhíu lại, gương mặt không chút huyết sắc, trông vô cùng tái nhợt. Diệp Từ nhìn hắn một cái. Y cảm thấy lúc Cố Yến không uống loại thuốc kia nhìn còn khỏe mạnh hơn. Diệp Từ cúi thân mình xuống, cành lá chậm rãi hé mở ra, đóa hoa nhỏ tiến đến trước mặt Cố Yến. Một giọt tiên thủy trong vắt như pha lê từ trong đóa hoa chảy ra trượt từ cánh hoa vào trong miệng Cố Yến. Cách một đoạn thời gian, trong cơ thể Diệp Từ sẽ tự động sinh ra một giọt tiên thủy. Lúc trước con chim sẻ kia không cẩn thận uống phải tiên thủy, mới khai thông được tri thức. Diệp Từ cũng không rõ tiên thủy này có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với người bình thường mà nói, đây chính là loại thuốc đại bổ dưỡng. Dù sao nếu không dùng thì lãng phí lắm, mỗi lần tiên thủy được sinh ra, Diệp Từ đều đem cho tên ma ốn Cố Yến này uống hết. Sau mỗi lần uống tiên thủy của y, thân thể của Cố Yến xác thực sẽ tốt hơn trong một khoảng thời gian. Diệp Từ mất đi sức lực trong chốc lát, y liền đơn giản thả lỏng cơ thể. Chọn tư thế thoải mái vùi mình vào hõm cổ Cố Yến, giơ cây lá cây nhỏ chọt chọt lên mặt nam nhân. Còn mà ốm nhà ngươi còn muốn đón dâu, cái thể lực của ngươi như vậy, động phòng kiểu gì đây? Ngươi có làm được không đó? Y đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bừng tỉnh như được chân lý trói qua tim. Có khi nào ngươi, cái vị tiểu vương gia này thân kiều thể nhược, nhìn kiểu gì cũng không thấy người nằm trên. Nếu không phải là nằm trên, thì cũng không cần phải hao phí sức lực. Chắc hong pé, thân thể mỏng manh, yếu đuối. Diệp Tử càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Cười ngây ngô một lúc, mới cảm thấy mỹ mãn hài lòng khép lại phiến lá. Cứ như thế bất giác. Chìm vào giấc ngủ, thình lình, chợt xảy ra ngoài ý định. Một chút ánh sáng phát ra từ thân và lá của cỏ xanh nhỏ, lúc tối lúc sáng mờ ảo hư vô. Mơ hồ hiện ra đường nét cơ thể của thiếu niên. Cách chương.